Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486 biểu tỷ cũng thật nhiều. Giữa trưa một tan học, Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh liền tức khắc biến mất ở mọi người trước mặt. Tô Sở nhìn lên hai người đem nàng ném tại sau đầu. Ở trong điện thoại ủy khuất gào hào chút thanh, cuối cùng thành công ở Ngọc Linh trà trang sẽ cùng. Hào à, còn nói là bạn tốt đâu, các ngươi thế nhưng đều mặc kệ ta chính mình chạy, cũng thật quá đáng. Hừ, Tô Sở vừa đến, cả người bắt đầu toái toái niệm lên. Cảnh Vân Chiêu uống trà không hé răng, Tiêu Hải Thanh nhếch miệng cười nói. Ngươi không phải ngoan ngoãn nữ sao? Chúng ta tổng không hảo khuyến khích ngươi không đi học, có phải hay không? Lấy cớ, Tô Sở mắt trợn trắng, chuyển khẩu lại nói, các ngươi một buổi trưa đều phải ở ngốc tại trà trang sao? Không sai biệt lắm đi, nơi này thanh tịnh. Cảnh Vân Chiêu nói, dù sao đều đã trốn học, nếu không ta giới thiệu cá nhân cho các ngươi nhận thức được không? Gần nhất có cái biểu tỷ ở nhà của chúng ta ở tạm. Ta ba làm nàng đi trong nhà tiểu phòng khám công tác. Ba ngày thường tương đối vội quản không đến nàng, cho nên muốn làm ta có rảnh đi nhìn một cái, miễn cho nàng thích ứng không được hoàn cảnh. Tô Sở nói. Nói lên cái này biểu tỷ, Tô Sở nhưng thật ra rất thích, chẳng qua cái này biểu tỷ giống như tâm tình không tốt lắm, cho nên nàng chuẩn bị quay đầu lại đưa chút ăn quá khứ. Biểu tỷ, ngươi biểu tỷ cũng thật nhiều. Tiêu Hải Thanh vô ngữ. Cảnh Vân Chiêu nhận Cam lão gia tử làm gia gia lúc sau, Tô Sở liền một ngụm một cái biểu tỷ kêu. Đối đãi Cam cẩn thận, cái này thân biểu ca đều không có như vậy thân mật. Không giống nhau sao? Cái này biểu tỷ ta trước kia chưa thấy qua. Ta nghe ba nói, nàng ba mẹ đều không còn nữa. Trước kia là ở tại nàng cô cô gia, chẳng qua nàng cô cô đối nàng không tốt, đều không cho nàng sinh hoạt phí, công tác thượng cũng không hỗ trợ. Phía trước còn đem người đuổi ra ngoài. Nói ngắn lại, thực đáng thương là được. Hơn nữa biểu tỷ mất mụ mụ cùng ta ba không phải đồng bào tỷ đệ, cho nên trước kia đều không liên hệ. Hiện tại nàng tìm tới môn tới, kia khẳng định là bị đại ủy khuất. Tô Sở cười nói. Tô Sở vừa nói, Tiêu Hải Thanh cũng không phản đối. Dù sao nhiều nhận thức một người đảo cũng không có gì không tốt. Huống chi dù sao cái này ngọ cũng không có việc gì, chi bằng đi ra ngoài đi dạo. Cảnh Vân Chiêu cũng biết Tô ra kia gian tiểu phòng khám, cùng với nói là Tô ba, không bằng nói là Tô Sở mẫu thân xuất giá khi Cam lão gia tử đưa của hồi môn. Vị trí liền ở nàng thường mua dược loại cửa hàng phụ cận. Vừa lúc nàng muốn đi lại thu mua một ít dược loại bổ sung tồn kho, cũng coi như là thuận đường. Ba người ý kiến thống nhất liền trực tiếp nhích người. Bất quá suy xét là lần đầu tiên gặp mặt, còn cấp vị kia biểu tỷ mang theo chút đồ ăn vặt qua đi. Các ngươi Cam, Tô hai nhà người thật là kỳ quái. Một đám đều cùng y tự dính biên, ngay cả cái đột nhiên toát ra tới biểu tỷ thế nhưng đều có thể tư cách chứng đầy đủ hết. Trên đường, Tiêu Hải Thanh trêu chọc nói, Cam cẩn thận cha mẹ đều học quá y, Tô Sở mẫu thân là lão gia tử thân nữ nhi, tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất, này nhưng phàm là liên lụy đến y chức nghiệp, nhiều ít đều đền yêu cầu một ít giấy chứng nhận. Mặc dù là thân thích, nếu là không có điểm bản lĩnh cũng là không có khả năng tùy tiện ân bài nàng đi công tác. Biểu tỷ vẫn là hàng hiệu tốt nghiệp đại học đâu. Bất quá, hắc hắc, là tây, ta ba làm nàng qua đi học học bản lĩnh. Tô Sở cười nói. Vừa nghe đến hàng hiệu đại học này bốn chữ, Cảnh Vân Chiêu theo bản năng khóe miệng vừa kéo. Phía trước cái kia tiểu thanh một mở miệng liền nhắc tới chính mình là hàng hiệu đại học xuất thân. Làm cho nàng hiện tại vừa nghe đến này bốn chữ, trong đầu liền hiện ra kia trương nhìn như vô hại mặt. Cảnh Vân Chiêu xoa xoa ấn đường, thả lỏng một hơi, mà chẳng được bao lâu. Ba người liền ở phụ cận sân ga hạ một xe, hướng về phía kia phòng khám đi qua. Hết chương.